Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2094. Góc truyện audio.com. Mà Đỗ An Kỳ còn mãnh liệt hơn, bởi cô cũng lớn tuổi hơn, cao hơn M7, đánh cho mấy người đàn ông cũng phải lùi lại phía sau. Mấy viên cảnh sát phía sau cũng nín cười. Mặc dù họ biết trường hợp này phải nghiêm túc, nhưng hai cô gái đánh nhau trong video này thực sự khiến họ phải kính nể. Hình Nhất Phàm thấy Uông Tuyền, lập tức nhớ ra, người đàn ông này hình như anh đã nhìn thấy trong phòng làm việc của Ngưu Đức. Đây là thủ hạ của một tên tội phạm tôi từng tiếp xúc. Xem ra vụ bắt cóc này không phải ngẫu nhiên. Mục tiêu của bọn họ chính là vợ tôi. Bạch Hà, Hình Nhất Phàm nói xong, lại xác định thêm một lần nữa. Có lẽ mục tiêu cuối cùng sẽ là tôi. Hình tiên sinh, ý anh đây là một vụ trả thù ác ý. Hình Nhất Phàm gật đầu, xác định nói. Đúng, tôi vô cùng chắc chắn đây là một hành động trả thù tôi. Được, Hình tiên sinh, chúng tôi sẽ lập tức bắt những người này về quy án. Khi nào có yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo với anh. Hình Nhất Phàm gật đầu. Anh vô cùng tin tưởng vào lực lượng cảnh sát. Chỉ là anh nghĩ đến số tiền của Ngưu Đức mới bị lấy đi 2/3. Còn 1/1 nữa chưa bị tịch thu về. Chắc chắn vẫn còn trong tay ông ta. Nếu không, một kẻ đã bị phán tù 15 năm như ông ta, cũng không thể sai khiến người bên ngoài phạm tội thế này. Hình Nhất Phàm hiểu nhất định phải đoạt lại số tiền trong tay Ngưu Đức về, diệt sạch khả năng trả thù của ông ta. Đi ra từ đồn cảnh sát, anh liền nhận được điện thoại của TTA án. Hóa ra luật sư của Diệp Giai Mị đã nhắc nhớ Hình Nhất Phàm có quan hệ với Bạch Hà, không cho phép anh làm luật sư cho Bạch Thế Trạch. Báo Bạch Thế Trạch phải nhanh chóng thay đổi luật sư. Phiên tòa lùi lại 3 ngày. Hình Nhất Phàm nghe điện thoại xong liền nhận được điện thoại của Bạch Thế Trạch. Những ngày qua nói chuyện điện thoại với Bạch Thế Trạch, anh cũng đã thay đổi cách xưng hô. Anh nghe máy. Alo, Bét, Nhất Phàm. Ba mới nhận được điện thoại của tòa án. Căn cứ vào quan hệ giữa con và ba, họ không cho phép con ra tòa. Ba yên tâm, con còn một người anh em tốt, cũng là một luật sư giỏi trong giới. Con sẽ nhờ cậu ấy thay con tham dự. Ba yên tâm, nhất định chúng ta sẽ thắng vụ này. Bạch Thế Trạch tất nhiên vô cùng tin tưởng năng lực của anh. Ông yên tâm nói. Được, nếu đã như vậy, ba đồng ý ra tòa. Ba cũng không muốn tránh né. Dạ, ba ngày sau gặp ba. Thay ba chăm sóc cho Hạ Hà. Ba làm xong việc sẽ về. Nhất định à? Hình Nhất Phàm trả lời xong, nội tâm vẫn có chút áy náy. Nghĩ đến nguy hiểm ngày hôm qua, anh vẫn sợ hãi. Sau này anh sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh sẽ lấy hai vệ sĩ từ chỗ anh cả, ẩn mình bảo vệ bên cạnh Bạch Hà, cũng không quấy rầy sinh hoạt của cô, tiêu diệt hết những nguy hiểm xung quanh cô. Hình Nhất Phàm tắt điện thoại, anh liền gọi cho Lam Thiên Thần đã lâu không gặp. Lúc này Lam Thiên Thần còn đang cùng Bùi Nguyệt Hoàng về công ty. Bây giờ anh đã được điều từ phòng pháp lý đến phòng làm việc của Bùi Nguyệt Hoàng, trực tiếp trở thành phó tổng giám đốc, quản lý hết thảy dự án. Nhận được điện thoại của Hình Nhất Phàm, Lam Thiên Thần tất nhiên sẽ giúp đỡ. Huống chi đây còn là vụ kiện của ba vợ Hình Nhất Phàm, sao anh có thể không giúp một tay? Được, một lúc nữa đến công ty, chúng ta cùng bàn về chuyện này. Mình nhất định sẽ giúp cậu thắng vụ kiện. Vừa hay anh em chúng ta có thể gặp nhau một bữa. Trong giọng nói của Lam Thiên Thần có thể thấy tâm trạng anh đang rất tốt. Hình Nhất Phàm lái xe về phía một quán cà phê ở gần tập đoàn Bùi Thị. Anh tới trước, một lúc sau, Lam Thiên Thần mặc áo sơ mi trắng, nhìn như cậu trai nhà hàng xóm đi tới, trông càng ra vẻ thành thục hơn mấy phần. Hình Nhất Phàm vẫy tay, nhìn người anh em tốt này lột xác, anh cũng vô cùng vui mừng. Xem ra dạo gần đây cậu sống không tồi nhỉ. Có chuyện gì vui sao? Hình Nhất Phàm chào hỏi anh. Nếu như không có gì đặc biệt, cậu chuẩn bị sẵn bao lì xì mà tới uống rượu mừng của mình đi. Lam Thiên Thần ngồi đối diện anh, mặt vô cùng tự hào. Hình Nhất Phàm nghe xong liền cười. À, phải thế không? Ai uống rượu mừng ai trước còn chưa biết đâu. Ánh mắt Lam Thiên Thần sáng lên. Thay anh mừng rỡ. Không thế nào, hai người cũng sắp đám cưới rồi. Từ khi nào mà cậu lại xuống tay nhanh như vậy? Gương mặt Hình Nhất Phàm đầy vẻ hạnh phúc. Đó là đương nhiên. Lam Thiên Thần còn tưởng sẽ đi trước anh một bước. Ai ngờ cả hai đều có được hạnh phúc. Anh chúc phúc, chúc mừng, cùng vui, Hình Nhất Phàm cười chúc lại. Lam Thiên Thần nghiêm túc nói. Cứ nói chuyện vụ án trước đi. Nếu ba ngày sau mở tòa, mình cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Cách Trương.